Pokemon Kaito Izumi, chương 443, cửa ải đầu tiên, tìm kiếm. Góc truyện audio.com. Chấm, nhiệm vụ liên hoàn. 1. Tích điểm thu phục sử dụng D. Pokebo thu phục các Pokemon nằm trong danh sách sau. Dragonite, Garchomp, Kudra, Haxorus, Salamon, Tyranitar, Noivern, Flygon, Altaria, Slowbro, Slowking, Wuthering, Empoleon, Gyarados, Ferligert, mỗi loài chỉ được thu phục một con, mỗi con với đẳng cấp vượt trên 70 tính 1 điểm, trên 80 tính 2 điểm, D. Pokebo chỉ được sử dụng một lần, không được phép sử dụng lần 2, chấm, nhiệm vụ được đánh giá hoàn thành khi đạt được 7 điểm. Số điểm lấy được càng cao thì phần thưởng càng lớn. Kaito hiện tại đang đứng ở mép rìa của khu rừng. Nếu coi như Alamos thị trấn là một hình tròn, thì một nửa hình tròn kia là thế giới bên ngoài, và một nửa hình tròn còn lại là gia tộc Ra, được giấu trong khu rừng, lấy gia tộc làm trung tâm. Vậy thì khu vực mà 14 thành viên tham gia huấn luyện sẽ phải đối mặt là một đường vòng cung. Thực tế là sẽ phức tạp hơn, nhưng có thể chia đường vòng cung này thành 9 đoạn nhỏ. Mỗi đoạn là một lãnh thổ phức tạp. Các Pokemon thuộc loài này sẽ không xâm phạm vào lãnh thổ của loài khác. Tất nhiên là trừ các Pokemon nhỏ bé duy trì sinh thái và sức sống cho khu rừng rồi. Khu vực mà Kaito đang đứng gần nhất với loài Flygon, hay còn được gọi là rồng sa mạc. Đặc điểm của Flygon là thích sống trong những khu vực khô cạn. Vậy nên cần phải đi thêm một đoạn nữa mới tới được chỗ ở của đám Flygon này. Đáng lẽ đại đa số khu vực quanh đây đều có điều kiện sống không thích hợp cho Flygon sinh sống. Nhưng có vẻ chúng nó được mang từ bên ngoài và tạo điều kiện tốt nhất để thích nghi. Lus đẩy Kaito đi lên một đoạn, cậu gọi thêm Greninja phối hợp với Lucario đi quan sát tình hình xung quanh. Không quá khó khăn để gặp mặt các Pokemon nhỏ yếu xung quanh. Bọn nó có vẻ không quá sợ người. Nhìn qua thì sức sống bọn nó rất cao. Và nếu không phải Kaito khí thế khá mạnh, sợ là bọn nó đã xông lên tấn công rồi. Phần thưởng của gia tộc Ra, thì cậu không quan tâm. Nhưng phần thưởng của hệ thống lại là một chuyện khác. Mặc dù nói là 7 điểm đã được tính là thông qua. Nhưng với 10 quả D, Pokebo, số điểm tích được cao nhất phải cao đến 20 điểm. Luật lệ này là để khiêu chiến chính mình, các thành viên tham gia có thể cản trở đối thủ của mình. Nhưng hành động này không được khuyến khích, phía trước có mùi cát, Greninja là Pokemon hệ nước, nó cảm nhận được độ ẩm một cách khá nhạy cảm, im lặng quay trở về. Không hổ là Pokemon hệ đác, Greninja thật sự đi không tiếng về không thanh. Nếu không phải Lus và Kaito có siêu năng lực sợ là không phát hiện được nó rồi. Bên đấy các Pokemon hoạt động tương đối có quy mô, hơn nữa còn rất chỉnh tề. Lao đầu vào một cách dại dột không phải là lựa chọn tốt. Lucario thân là siêu thần thú nhưng cũng không khuyên Kaito xông thẳng vào. Thực lực của Kaito có mạnh đi mấy chăng nữa. Nếu toàn bộ Pokemon bên trong đều đối với Kaito tiến hành tấn công, bọn nó hoàn toàn có thể dùng số lượng lẫn lực lượng đến đè bẹp. Kaito gật đầu biểu thị đã hiểu được vấn đề. Sáng nay bọn họ đã được ăn uống đầy đủ, nhưng đến trưa chiều vẫn cần phải giải quyết bữa ăn. Chấm, sau đó đến tối là việc ngủ nghỉ. Nếu những vấn đề này không xử lý thỏa đáng, nó sẽ gây ra sự mất sức không hề nhẹ. Dù sao việc thu phục Pokemon đẳng cấp cao không phải là điều dễ dàng gì. Trước tiên là hái các loại berry trái cây có tác dụng chữa trị. Không có đồ đựng nên chỉ mang theo số lượng vừa đủ. Sau đấy tìm một vị trí an toàn để nghỉ ngơi. Bọn cậu có thể dịch chuyển tức thời. Việc di chuyển qua lại tương đối dễ dàng. Tiếp đến Kaito mới cẩn thận di chuyển về phía khu vực đầy cát. Là một khoảng không gian rộng. Nơi này khác biệt hoàn toàn so với 8 khu vực còn lại. Hơn nữa đi xa hơn một chút là thông với con hồ. Nơi có rất nhiều Pokemon hệ nước kinh khủng. Khí tức khô nóng được mang lại bởi các Pokemon trong đây làm Kaito cảm giác có chút bị sốc nhiệt. Bọn Chapin này di chuyển thật sự khá phiền phức. Kaito nhìn xuống bên dưới. Chapin là Pokemon hình thái trước tiến hóa của Flygon. Bọn nó không biết bay. Sở trường lại là đào động. Không cẩn thận chạm vào bọn nó rất dễ bị phát hiện. Một con Chapin mà kêu to lên là cả đoàn Chapin. Vibrava, Flygon sẽ lập tức xuất hiện và tấn công Kaito. Nơi này không có nhiều cây cối. Mà mặt cắt lại là nơi thích hợp nhất cho các Pokemon sa mạc như Chapin di chuyển. Thế quái nào lại có một sa mạc mini trong này chứ? Kaito thật sự là khó hiểu. Đừng nói là thu phục và chiến đấu. Việc đi lại trên xe lăn thật sự là rất phiền phức. Một cơn gió cắt quật tới. Kaito dùng siêu năng lực chặn lại. Sau đấy che giấu khí tức của mình. Cùng với Lus bắt đầu tiến vào trong. Greninja được thu hồi trở lại. Nơi này không thích hợp cho nó hoạt động. Ngược lại Lucario sử dụng aura lực theo dõi sự tồn tại của các Pokemon có mặt xung quanh. Đi được một đoạn, Kaito phát hiện một bầy Chapin và Vibrava đang đi kiếm ăn. Một vài con có thể phải đi xa hơn khu vực mặt cát. Lẫn trốn và tiếp tục tìm kiếm, không tùy tiện tấn công. Kaito là trường hợp đặc biệt. Nếu là các huấn luyện gia khác, bọn họ đang phải vừa cẩn thận và phải chiến đấu với bất cứ Pokemon nào mà bọn họ gặp. Bởi vì không giống bên ngoài, đi vào trong lãnh thổ của 9 loài Pokemon đặc biệt được kể tên. 14 người Kaito đã là kẻ địch rồi. Có một con Flygon đang bay ở phía bắc. Lus liên tục dùng siêu năng lực để quan sát. Nó nhìn thấy một cái Flygon đang bay lượn từ xa. Cơ thể khỏe mạnh, một màu xanh lá hơi pha một chút vàng để lẫn trốn trong địa hình thích hợp. Đôi cánh rộng, cái đuôi dài rắn chắc. Đẳng cấp, Kaito trực tiếp hỏi, trên 60 tầm đấy. Không phải đối tượng, Lus đơn giản trả lời. Bọn họ sẽ không tùy ý ra tay. Mà một khi ra tay thì phải bắt được mục tiêu. Kaito và Lus tiếp tục di chuyển. Lucario cũng miệt mài ra sức. Cũng không biết khu vực khác ra sao. Nhưng Kaito cảm thấy ngày càng khó khăn khi đi trong thời tiết khô nóng thế này. Đột nhiên cảm thấy khát nước hơn bình thường. Bọn họ lần lượt tìm thấy các con Chapin và Vibrava đang di chuyển. Flygon cũng thấy tầm 7-8 con. Điều đáng sợ ở đây là bọn nó luôn hoạt động thành đàn. Hơn nữa địa hình lại rất thích hợp cho tụi Pokemon này chiến đấu. Khi Kaito đi tới một khu vực có một vài tảng đá lớn, còn lại xung quanh có một chút cây xương rồng, đột nhiên có một con boss chính hiệu xuất hiện, hơn nữa còn phát hiện ra vị trí của Kaito. Đây là, Kaito giật mình bỏ trốn, là một chiêu sen tum, hơn nữa thực lực kinh người. Cũng may là Lus dùng Night Slash kịp thời chặn lại, sau đấy hai người lập tức di chuyển. Việc dùng siêu năng lực để trốn tránh là không được nữa. Bởi vì bọn nó đã đánh mùi được bọn cậu. Chết tiệt, tìm hoài không thấy, đột nhiên xuất hiện lại là một con quái vật. Kaito mắng một câu, con Flygon lớn cùng với hai con Flygon nhỏ hơn đang đuổi theo Kaito một cách nhanh chóng. Xung quanh mấy con Vibrava cũng ra sức hỗ trợ. Một cái thiên vương, hai cái Flygon đẳng cấp trên 70. Và một đám Vibrava làm phiền hết sức. Trò này xem ra không vui tí nào. Cách chương.